mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, ngôi nhà bỏ hoang trên đảo Jagnerte trở thành địa điểm thuận lợi cho bọn buôn lậu hoặc những kẻ lẩn trốn. Từ đỉnh cao của ngôi nhà, người ta có thể quan sát bãi đá ngầm Hanoa. Rất nhiều tàu thuyền đã bị đắm vì va phải bãi đá ngầm này. Nhưng từ năm 1862, người ta đặt trên bãi đá ngầm một ngọn hải đăng và khiến nó trở thành nơi hướng đạo tàu thuyền qua lại. Đêm thứ bảy, ngôi nhà hoang đón tiếp ba vị khách lạ. Chúng không phải là những kẻ buôn lậu hay người lẩn trốn pháp luật, mà là ba đứa trẻ bị kẹt trên đảo vì thủy triều lên. Người ta gọi chúng là bọn phá tổ chim, những đứa trẻ con tò mò nghịch ngợm. Trong lúc chờ thủy triều rút để về nhà, ba đứa trẻ bắt đầu khám phá hòn đảo Jagnerte. Trèo hết mấy chòm núi đá cao, bọn chúng nhìn thấy một ngôi nhà bị ma ám. Trong sợ hãi thường có tính tò mò, và thế là bọn nhỏ tiến lại ngôi nhà bí ẩn. Đứng trước ngôi nhà, chúng nhìn thấy những ánh lửa ma quái, những hình bóng kỳ dị ẩn hiện qua cửa sổ. Lòng hiếu kỳ của trẻ con đã lấn át nỗi sợ hãi và chúng tiến gần lại ngôi nhà. Chúng nghe thấy trong nhà những người đàn ông đang nói về một kế hoạch nào đó. Bây giờ, giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương sẽ gửi tới các bạn những trang tiếp theo tiểu thuyết Lao động biển cả của nhà văn Victor Hugo. Cả mấy đứa lại tiếp tục dán tai vào bức tường. Trong nhà, người ta vẫn tiếp tục nói với nhau. Y chưa sẵn sàng, thì đấy là việc của y. Y phải chờ trong nhà này mấy ngày nữa đây? 2, 3, 4 ngày, kém hoặc hơn thế. Có chắc là Blasquito sẽ đến không? Chắc chắn. Ở đây chứ? Ở Plenmont chứ? Ở Plenmont. Tuần nào? Tuần sau. Ngày nào? Thứ sáu, thứ bảy, hoặc là chủ nhật. Hắn không thể sai hẹn chứ. Hắn là tocayo của tôi mà. Thế bất cứ thời tiết nào hắn cũng đến chứ? Bất cứ thời tiết nào, hắn không sợ đâu. Tôi là Blasco, còn hắn là Blasquito. Như vậy là thế nào hắn cũng tới đây chứ? Tôi đến một tháng, hắn đến một tháng. Tôi hiểu rồi. Kể từ thứ bảy tới, nghĩa là còn đúng một tuần nữa, chưa hết 5 hôm, Blasquito sẽ đến. Nhưng nếu biển động thì sao? Trời xấu hả? Tiếng Basque. Phải. Blasquito không đến ngay, nhưng hắn sẽ đến. Hắn từ đâu đến hả? Từ Bilbao. Đi Portland. Tốt lắm. Hoặc là đi tàu bay, càng hay. Người của các anh có thể yên tâm. Thế Blasquito không phản bội chứ? Chỉ có bọn hèn nhát mới phản bội thôi. Chúng tôi là những con người dũng cảm. Biển cả là nhà thờ của trời đông, phản bội là nhà thờ của địa ngục. Thế không ai nghe những điều chúng ta đang nói đấy chứ? Không thể nào nghe được chúng ta và nhìn ra chúng ta đâu. Hãi hùng làm cho nơi đây thành hoang vắng lâu rồi. Điều ấy thì tôi biết. Còn ai dám liều lĩnh nghe chúng ta nói nữa nào? Đúng thế. Và lại có nghe cũng không thể hiểu nổi được đâu. Chúng ta nói một thứ tiếng dữ tợn riêng của chúng ta mà chẳng có người nào biết. Anh đã biết tiếng, tức là anh cùng cánh với chúng tôi rồi. Thì tôi đến đây để dàn xếp với anh mà. Tốt thôi. Bây giờ tôi đi đây. Được rồi. Này, nếu người khách muốn Blasquito đưa các anh đến nơi khác, ngoài Portland và tóc bay thì sao? Thì y cứ trả gấp 4 lần. Blasquito có làm theo ý muốn của người ấy không? Blasquito sẽ làm theo ý muốn của tiền thôi. Đi tàu bay có lâu không? Còn tùy theo gió. 8 giờ chứ? Kém hoặc hơn một chút. Blasquito có nghe theo người hành khách của hắn không? Nếu biển cả nghe theo Blasquito, hắn sẽ được trả công xứng đáng. Vàng là vàng, gió là gió. Đúng rồi. Với vàng, con người làm những điều nó có thể làm. Với gió, Chúa làm những điều Chúa muốn. Người định đi với Blasquito sẽ ở đây vào thứ sáu. Tốt rồi. Thế vào lúc nào thì Blasquito đến? Ban đêm. Đến vào ban đêm. Đi vào ban đêm. Chúng ta có một người vợ tên là Biển Cả và một người chị tên là Đêm Tối. Vợ đôi khi còn lừa dối, nhưng chị thì không bao giờ. Thôi, mọi việc thế là thỏa thuận rồi nhé. Vĩnh biệt các anh. Xin chào. Làm tập rượu chứ? Cảm ơn. Hay hơn là nước ngọt. Tôi tin lời anh. Tên tôi là Chấm Danh Dự. Vĩnh biệt. Anh là quý phái, còn tôi là hiệp sĩ. Rõ ràng là chỉ ma quỷ mới có thể nói với nhau như vậy. Bọn trẻ không nghe thêm nữa, và lần này chạy trốn thật sự. Thằng bé người Pháp cuối cùng đã chịu chạy nhanh hơn cả. Thứ ba tiếp theo ngày thứ bảy ấy, Sieur Clubin trở lại Saint-Malo, đưa tàu Durang về. Tàu Tamaulipas vẫn ở trong bến. Sieur Clubin giữa hai hơi khói hỏi người chủ quán là ông Răng. Thế nào? Bao giờ tàu Tamaulipas đi? Ngày kia thứ năm, người chủ quán đáp. Tối hôm ấy, Clubin ngồi ăn cùng bàn với cánh bảo vệ bờ biển và trái với thói quen của mình, hắn ăn xong rồi đi ngay. Vì vậy, ông ta không thể ngồi ở phòng giấy tàu Durang và gần như làm lỡ hết việc bốc xếp hàng hóa. Đối với một con người đúng mực như vậy là bị để ý ngay. Hình như ông ta nói chuyện một lúc với người bạn đổi tiền. Sau khi Noguete báo hiệu tắt lửa được 2 giờ thì ông ta về. Chuông đánh vào lúc 10 giờ, vậy là đã nửa đêm. Cách đây 40 năm, Saint-Malo có một cái ngõ nhỏ. Ngày nay ngõ ấy không còn nữa vì phải nhường chỗ cho những công trình làm tăng vẻ đẹp cho thành phố. Đấy là hai dãy nhà bằng gỗ nghiêng ngả vào nhau và cách nhau một quãng khá rộng cho một dòng suối gọi là đường phố. Người ta phải xoạc chân đi hai bên dòng nước, đầu hoặc khuỷu tay vấp vào dãy nhà bên trái và bên phải. Những chiếc lều cũ kỹ ấy của Normandy thời Trung Cổ có những dáng dấp gần giống như người. Từ ngôi nhà nát đến một phù thủy cũng không xa. Những tầng gác thụt vào, những chỗ nhô ra, những mái hiên hình dấu mũ và những mớ sắt vụn giống như những cái môi, những cái cằm, những cái mũi và những hàng lông mày. Cửa mái là con mắt chột, vách tường là cái má hắc lào nhăn nheo. Chúng chạm trán nhau như đang âm mưu một việc gì mờ ám. Tất cả những từ của nền văn minh xa xưa như cắt hầu, cắt thủ, cắt mõm đều gắn liền với nền kiến trúc ấy. Một trong những ngôi nhà của ngõ, ngôi lớn nhất, ngôi chữ danh nhất hay là ngôi nổi tiếng nhất tên là quán Jacques-Cressa. Quán Jacques-Cressa là nơi cư trú của những người không trú ngụ. Trong tất cả các thành phố và đặc biệt tại các hải cảng, dưới tầng lớp dân chúng vẫn còn một lớp cặn bã. Những tên vô lại đến nỗi nhiều khi cả công lý cũng không thể moi ở chúng một lời thú nhận nào. Những tên cướp mạo hiểm, những kẻ tìm mưu tính kế, những nhà hóa học bịp bợm, luôn luôn luyện lại cuộc đời. Tất cả các loại áo manh quần vá và tất cả các kiểu ăn mặc rách rưới, những kẻ gian rào thất nghiệp, những cuộc đời khánh kiệt, những lương tâm bị phá sản, những kẻ thất bại trong việc trèo tường khoét vách, vì những tên đại bợm bao giờ cũng bay lượn và đứng lên cao. Những thợ thuyền sa chân vào tội ác, những tay du côn, những ả đàng điếm, những kẻ hết biết ngượng ngùng và những lương tâm thủng rách, những tên vô lại bị dồn đến chỗ bần cùng, những tên hung ác không được đền bù xứng đáng, những kẻ thất bại trong cuộc đấu một mất một còn của xã hội, những kẻ đói khát đã từng cắn xé, những kẻ tiếp tay cho tội ác, những kẻ khốn cùng trong cả hai nghĩa thảm hại của từ ngữ. Đấy, nhân số trong ngôi nhà ấy là như vậy. Trí tuệ con người ở lại đấy đầy thú tính. Đấy là đống rác của linh hồn. Nó dồn đống trong một xó để thỉnh thoảng lại chịu một nhát chổi gọi là một cuộc bắt bớ của cảnh sát. Tại Saint-Malo, quán là cái xó ấy. Những gì tìm thấy trong các hang ổ như vậy không phải là những loại giết người không biết gớm tay, những quân ăn cướp, những tên cường đạo, những sản phẩm đặc sắc của ngu dốt và nghèo đói. Nếu việc giết người có được tượng trưng ở đấy thì cũng chỉ bằng một tên say rượu thô bạo nào đó thôi. Trộm cắp ở đấy không vượt quá một tên cắp vặt. Đấy là cục đờm của xã hội hơn là bãi nôn của nó. Du đãng thì đúng, nhưng côn đồ thì không. Tuy nhiên không nên tin tưởng vào đấy. Tầng lớp cuối cùng này của dân giang hồ tứ chiếng có thể có những bạo hành ác hiểm. Có lần quăng lưới vào L'Epicier, nơi này đối với Paris cũng như là đối với Saint-Malo, cảnh sát đã tóm được Lacenaire. Những nơi trú ngụ như thế thu nhận tất cả mọi thứ. Sa ngã là một cảnh san bằng. Đôi lúc lương thiện lột trần cũng rơi vào đấy. Đạo đức và liêm khiết cũng có những bước ly kỳ, việc ấy đã từng thấy rồi. Không nên vội vã quý trọng cung điện Louvre, cũng không nên vội vã khinh miệt các nhà tù. Lòng kính trọng của công chúng cũng như sự chê bai của toàn thể cần được xem xét kỹ lưỡng. Ở đấy có nhiều chuyện bất ngờ. Một thiên thần trong nhà thổ, một viên ngọc trong đống phân. Chuyện bắt gặp tối tăm và chói lòa như vậy có thể có lắm. Quán là một cái sân chơi hơn là một ngôi nhà, một cái giếng hơn là một cái sân. Nó không có gác để nhìn xuống đường phố. Mặt tiền của nó là một bức tường cao đục thủng bởi một cái cửa thấp lè tè. Nhấc cái then lên, đẩy cánh cửa vào, thế là đứng trước một cái sân. Giữa sân thấy có một lỗ tròn, bao quanh bởi một bờ đá ngang tầm mặt đất. Đấy là một cái giếng. Sân thì nhỏ, giếng thì to. Một lớp gạch lát sụt lở đóng khung bờ giếng. Mảnh sân vuông được xây cất ba phía. Phía đường phố chẳng có gì. Nhưng đối diện với cánh cửa bên phải và bên trái đều có nhà ở. Sau khi trời tối, nếu dám liều lĩnh một chút đặt chân vào đấy, người ta khắc nghe như có tiếng hơi thở ô hợp. Và nếu như có đủ trăng sao để những đường nét tối tăm trước mắt có được hình dáng, thì sau đây là những gì người ta nhìn thấy. Mảnh sân, cái giếng, xung quanh sân, trước cánh cửa, một khoảng trống hình dung một thứ móng ngựa vuông vuông, kiểu nhà cầu mọt ruỗng, thông thống, trần sơ xà gỗ, chống đỡ bởi những trụ đá cách quãng không đều nhau. Ở giữa cái giếng, xung quanh giếng, trên một ổ rơm và hình thành như một vòng tràng hạt, những đế giày thẳng đơ, những phần dưới của giày ống vẹt gót, những ngón chân thò qua các lỗ giày và rất nhiều gót chân trần, chân đàn ông, đàn bà, chân trẻ con. Tất cả những cái chân ấy đang ngủ. Bên kia rẽ chân, nhìn sâu vào trong bóng tối chập chờn của khoảng nhà trống, con mắt nhận thấy những thân mình, hình dáng, những cái đầu mê mệt, chân tay cứng đơ, duỗi thẳng. Những quần áo rách dưới của cả hai giới. Một cảnh chung đụng trong rác rưởi, một kiểu vạ vật thiểu não nào đó của con người. Phòng ngủ này dành cho tất cả mọi người. ở đấy mỗi tuần phải trả 2 xu. Dãy chân chạm cả vào giếng. Những đêm giông bão, mưa dội trên dãy chân ấy, những đêm đông lạnh, tuyết rơi trên những thân mình kia. Những con người ấy là thế nào? Toàn người xa lạ. Tối đến, họ tới đấy, và sáng ngày lại ra đi. Trật tự xã hội phức tạp thêm vì đám sâu bọ kia. Một số lén lút vào một đêm mà không trả tiền. Phần đông suốt ngày chẳng ăn uống gì. Tất thảy mọi tật xấu, bỉ ổi, tất thảy mọi nhuốc nhơ buồn phiền, cùng một giấc ngủ sầu muộn trên cùng một chiếc giường nhầy nhụa, bùn dơ. Những giấc mơ của tất cả các linh hồn ấy sống hòa thuận bên nhau. Một chốn hẹn hò thảm đạm, nơi chuyển động và kết quyện trong cùng một thứ uế khí của những mệt mỏi, những kiệt quệ, những cơn say ly bì, những bước tới lui của một ngày không một miếng bánh, không một ý nghĩ tốt đẹp. Những vẻ mặt tái nhợt, mí mắt nhắm nghiền, những hối hận thèm muốn, những mái tóc đầy rác rưởi, những bộ mặt có vẻ nhìn của thần chết, có lẽ những cái hôn của bóng tối dày đặc. Mùi hôi thối đó của con người lên men trong cái thùng ủ kia. Chúng bị vứt vào nơi trú ngụ này do định mệnh, do chuyến đi, do chiếc tàu đến tối hôm qua, do vừa mãn hạn tù, do may rủi hoặc do đêm đen. Mỗi ngày, số mệnh lại đem gùi đến đỗ vào đấy. Ai muốn vào cứ vào, ai muốn ngủ cứ ngủ, ai dám nói cứ nói. Vì đấy là một chốn thì thầm. Người ta hối hả trà trộn vào nhau, người ta cố gắng quên mình trong giấc ngủ, vì người ta không thể sa ngã trong bóng tối. Người ta lấy của thần chết cái gì có thể lấy được. Họ nhắm mắt trong cái cảnh hấp hối hỗn độn đêm nào cũng bắt đầu. Họ từ đâu ra? Từ xã hội. Vì họ là khốn cùng, từ sóng nước, vì họ là bèo bọt. Không phải là ai muốn cũng có được một ổ rơm đâu. Biết bao trần truồng vẫn kéo lê trên hè phố. Họ nằm xuống mệt nhoài, họ tỉnh dậy cứng đơ. Cái giếng thì không lan can, không nắp đậy, lúc nào cũng toang hoác, sâu đến 10 mét. Mưa rơi xuống đấy, rác rưởi rỉ rịn xuống đấy. Tất cả mọi rãnh nước của mảnh sân thấm cả xuống đấy. Cái xô múc nước để ngay cạnh. Ai khát, múc nước ấy mà uống. Ai chán trường, cứ việc trầm mình xuống đấy. Từ giấc ngủ trong phân rác, người ta trượt ngã vào giấc ngủ ấy. Năm 1819, người ta kéo ở đây lên được một em bé 14 tuổi. Để khỏi gặp nguy hiểm trong ngôi nhà ấy, phải cùng cánh với nhau. Kẻ ngoại đạo lại thường bị khinh miệt. Những con người đó có quen biết nhau không? Không, họ đánh hơi nhau. Chủ nhân nơi trú ngụ ấy là một người đàn bà trẻ khá xinh, đọc một cái mũ đính ruy băng, đôi khi lau mặt bằng nước giếng và có một cái chân gỗ. Ngay từ sáng tinh mơ, mảnh sân đã quang hẳn người, các khách quen tẩu tán hết. Trong sân có một con gà trống, vài con gà mái suốt ngày đứng bới đống phân. Mảnh sân có một thanh gỗ bắc ngang trên cột, hình ảnh một cái giá treo cổ không đến nỗi quá lạc lõng. Thông thường hôm sau những đêm mưa gió, người ta thấy phơi trên cái xà gỗ ấy một chiếc áo lụa ướt và vấy bùn của người đàn bà chân gỗ. Bên trên gian nhà trống, và cũng giống nó, bao quanh mảnh sân có một tầng gác, và trên tầng gác có một gác mái. Một cầu thang gỗ đã mục chọc thủng trần gian nhà trống dẫn lên tầng trên. Một thứ thang rung rinh mà người đàn bà ấy lẩy bẩy trèo, cót ca cót két. Những người thuê tạm một tuần hay một đêm thì ở ngoài sân, những người thuê dài hạn thì ở trong nhà. Cửa sổ không kính, không cửa, không cánh, lò sưởi không lửa, ngôi nhà như thế đấy. đi từ phòng nọ sang phòng kia có thể tùy ý chui qua một cái lỗ vuông dài, trước kia là cửa, hoặc qua một khoảng hình tam giác, trước kia là phần giữa, cái kèo vách. Vôi vữa rơi xuống, phủ đầy ập sân. Người ta không hiểu nhờ đâu mà ngôi nhà đứng vững được. Gió đu đưa nó. Người ta cứ leo lên, gặp chăng hay chớ, chậm chuội trên những bậc thang ọp ẹp kia. Mọi thứ đều thưa rỗng. Mùa đông lọt vào ngôi nhà nát như nước trong một miếng bọt biển. Nhìn thấy nhiều nhện, có thể yên chí là nhà chưa đến lúc sập đâu. Chẳng có lấy một cái bàn hay cái tủ. Hai ba tấm nệm rơm trong xó lòi cả ruột ra để lộ nhiều tro bụi hơn là rơm rác. Đây là một cái vỏ và một cái chậu sành dùng vào những việc linh tinh, thoang thoảng một thứ mùi tẩm lợm. Từ các cửa sổ có thể nhìn xuống sân, cảnh tượng giống như phía trên một chiếc xe bò của người hót bùn. Các thứ không kể người đang thối rữa ở đấy, đang rỉ nát, mốc meo ở đấy, thật khó tả. Các thứ vụn nát cạnh nhau, chúng từ các bức tường rơi xuống, từ các sinh vật rơi ra, quần manh áo rách thường gieo rắc những thứ đổ nát. Ngoài số dân nay ở Mai Đi, đóng cắm trong sân quán, có ba người thuê nhà, là một anh bán than, một người nhặt rẻ rách và một tay luyện vàng. Anh bán than và anh nhặt rẻ rách chiếm hai đệm rơm ở tầng một, còn tay luyện vàng, nhà hóa học, thì ngủ trên gác mái mà không hiểu tại sao người ta gọi là cái tra. Còn không biết người đàn bà kia ngủ ở xó nào nữa. Tay luyện vàng có hơi thi sĩ một chút. Y ở trong mái nhà, dưới lớp ngói, một căn phòng có một cửa mái nhỏ hẹp và một lò sưởi to bằng đá, một thứ hang sâu để cho gió rít. Vì cửa mái không có khung, nên y đã đóng lên đó một mảnh tôn mỏng lấy từ một mảng thuyền rách ra. Tấm tôn này để lọt vào rất ít ánh sáng và lại rất nhiều khí lạnh. Anh bán than thì thỉnh thoảng trả một bao than. Người nhặt rẻ trả lại mỗi tuần một đấu thóc cho gà, còn tay luyện vàng thì không trả. Trong khi chờ đợi y làm cái việc đốt nhà, y đã bóc giật phần gỗ ít ỏi trong nhà, và lúc nào cũng thấy y rút ở tường hay ở mái ra một thanh rui để đun cái niêu vàng của mình. Trên vách bên trên cái giường khổ của người nhặt rẻ, thấy hai cột chữ số viết bằng phấn do anh ta vạch lên từng tuần. Một cột số 3 và một cột số 5 tùy theo đấu thóc giá baliac hay 5 cm. Cái niêu vàng của nhà hóa học là một quả đạn cũ vỡ được y tôn là nồi súp re, trong đó y nhào trộn các loại thuốc. Công việc biến hóa thu hút hết cả tâm trí y. Đôi khi y cũng nói chuyện ấy với cánh chân đất ngoài sân, cánh này chỉ cười thôi, y bảo những người ấy đầy thành kiến, và y quyết tâm không chịu chết trước khi ném hòn đá hóa vàng vào các ô kính của khoa học. Cái lò của y đã ngốn vào đấy rất nhiều gỗ, cái lan can cầu thang đã biến cả vào đấy, toàn bộ ngôi nhà âm ỉ chui cả vào đấy. Bà chủ nhà nói với y, rồi ông chỉ để lại cho tôi cái vỏ thôi. Hắn đã làm nguôi lòng bà ta bằng cách tặng bà mấy câu thơ. Cái quán là như thế đấy. Một thằng bé có lẽ là một thằng lùn, quãng 12 hay 60 tuổi gì đấy. Có bướu ở cổ, lúc nào cũng cầm một cái chổi ở tay là đầy tớ trong nhà. Khách quen vào theo lối cửa sân, còn công chúng vào qua lối cửa hàng. Cửa hàng là cái gì vậy? Bức tường cao xem như mặt tiền nhìn ra phố bị đục thủng. Bên phải lối vào, một lỗ hình eke, vừa là cửa ra vào vừa là cửa sổ, có cả cửa ván và khung. Bức cửa ván duy nhất có chốt và bản lề trong toàn bộ ngôi nhà. Cái khung duy nhất có ô kính. Phía sau mặt hàng nhìn ra phố ấy, có một cái phòng con, khoảng nhà xén vào chỗ vừa buồng ngủ vừa nhà kho. Trên cái cửa nhìn ra phố, người ta đọc được dòng chữ viết bằng than. tại đây bán đồ quý. Từ đó người ta quen dùng câu nói ấy. Trên 3 tấm ván sát vào lớp kính làm kệ, thấy có vài chiếc lọ sành không quai, một chiếc lọng tàu bằng ruột bò có vẽ hình, lỗ chỗ, không dương ra được, không cụp lại được. Ít mảnh sắt hoặc sa thạch, chẳng ra hình thù gì. Mấy cái mũ thùng của đàn ông hay đàn bà, 3-4 cái vỏ chai, vài gói khuy cũ bằng xương và bằng đồng, một hộp thuốc có chân dung Marie Antoinette và một tập đại số không đủ bộ. Cửa hàng đấy. Cái mớ tạp nham ấy gọi là đồ quý. Cửa hàng ăn thông bằng một cửa sau với mảnh sân có giếng. Trong cửa hàng có một cái bàn và một chiếc ghế đầu. Người đàn bà chân gỗ là bà chủ ngôi quầy này. Rubin không đến quán ông Răng suốt cả tối thứ ba, chiều thứ tư, ông ta cũng không đến. Chiều hôm ấy, lúc sẩm tối có hai người đi vào ngõ, họ dừng chân trước quán. Một trong hai người gõ vào ô kính, cánh cửa nhà hàng được mở ra và họ bước vào. Người đàn bà chân gỗ nở nụ cười dành cho dân tư sản và trên bàn có một ngọn nến. Hai người kia đúng là dân tư sản. Trong hai người, tay gõ cửa nói, chào bà, tôi đến lấy cái của ấy đây. Người đàn bà chân gỗ lại nở nụ cười thứ hai và đi theo lối cửa sau, mở vào mảnh sân có giếng. Một lúc sau, cánh cửa lại mở ra và một người đàn ông xuất hiện trên khung cửa mở hé kia. Người này đội mũ lưỡi chai, mặc áo thụng. Dưới lớp áo thụng có một vật cồm cộm. Y có mấy cọng rơm trên những nếp nhăn của chiếc áo thụng và cặp mắt của một người vừa được gọi dậy. Anh ta tiến lên. Hai bên nhìn nhau. Người mặc áo thụng có vẻ bỡ ngỡ và sắc sảo. Y nói, ông chính là người buôn vũ khí chứ? Người gõ cửa đáp, phải. Anh là Parisien, tức là Perose, phải. Anh cho xem đi, đây này. Người kia rút trong áo thụng ra một khí cụ rất hiếm ở châu Âu thời đó, một khẩu súng lục. Khẩu súng lục còn mới và sáng loáng. Hai người tư sản xem xét súng. Anh chàng dường như quen biết ngôi nhà này, mà tay mặc áo thụng gọi là người buôn vũ khí, lách cách thử khẩu súng. Anh ta trao món hàng cho anh kia, người này kém vẻ cùng thành phố hơn và ngoảnh lưng lại ánh sáng. Tay buôn vũ khí hỏi lại, bao nhiêu? Người mặc áo thụng đáp, tôi từ Mỹ sang với nó, có những người đem theo khỉ, vẹt và súc vật. Làm như người Pháp là dân mọi rợ vậy. Còn tôi thì tôi mang theo món này này. Đây là một phát minh có ích đấy. Bao nhiêu? Pắp. Một cú đầu. Pắp. Một cú hai. Pắp. Một tràng mà. Nó được việc lắm đấy. Thế bao nhiêu? Nó có 6 nòng mà. Thế thì bao nhiêu? 6 nòng là 6 louis. Anh đồng ý 5 louis không? Không được, mỗi viên đạn 1 louis, giá nó là thế mà. Chúng ta có muốn mua bán nghiêm chỉnh không đấy? Ta nên biết điều nhé. Thì tôi đã nói đúng giá rồi, ông cứ xem kỹ đi, ông buôn súng à? Vừa nghe tiếp tiểu thuyết Lao động biển cả của nhà văn Victor Hugo. Các bạn cùng đón nghe diễn biến tiếp theo của câu chuyện vào chương trình đọc truyện dài kỳ ngày mai. Những người làm chương trình xin chào tạm biệt.